Âm Nhân Tế, chương 489, 489, Càn Khôn Hồ Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường trở về, ngược lại thoải mái hơn rất nhiều. Ta thỉnh thoảng lại suy nghĩ, chủ nhân mộ của ngôi mộ này rốt cuộc là ai đây? Hiển nhiên không phải Hoàng Thạch Công, hẳn là khối tà ngọc kia, là cha ta lấy ra trấn áp Bạch Hổ kia. Ra khỏi ngôi mộ và trở về con đường ban đầu, lúc này, bên ngoài đều đã sáng lên. Xa xa chân trời lại càng nhuộm lên bình minh phi thường xinh đẹp. Ngay khi chúng ta đi đến khu rừng nguyên sinh đó, Tần Tuyết ở phía trước đột nhiên ra hiệu, để cho chúng ta dừng lại. Kỳ thật, ta cũng đã nghe thấy, cách đó không xa trong núi rừng, có động tĩnh. Rất nhanh, giữa núi rừng ảo ảo vang lên, mắt thấy, vô số mãnh hổ từ trong núi rừng xa xa hướng về phía chúng ta tụ tập lại. Tất cả đều là mãnh hổ khổng lồ, mỗi một con đều có cái đầu không nhỏ. Ta tự nhiên không sợ mấy thứ này, nhưng mà, chúng nó lúc này vây quanh, chỉ sợ lại không tránh khỏi một hồi giết chóc. Bất quá, những mãnh hổ khổng lồ này cách chúng ta hơn 10 thước, tất cả đều ngừng lại. Hà Thanh lại đây, thấp giọng hỏi, tiểu tử kia, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta nào biết được, bất quá, lúc này, mãnh hổ khổng lồ trong núi rừng đột nhiên tránh ra một con đường. Xa xa truyền đến một tiếng gầm nhẹ, thanh âm này ta tựa hồ đã nghe qua. Cùng lần trước ta cùng mãnh hổ khổng lồ đối chiến, nghe được loại mãnh hổ phát hiệu thi lệnh này không sai biệt lắm. Nó sẽ làm gì? Ta nhìn thấy mấy người bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Phùng Sâm bên kia càng là đạn lên nấm. Ta thì lập tức ngăn cản bọn họ, bởi vì ta hoàn toàn không cảm giác được những mãnh hổ này có ác ý gì. Lúc này, mãnh hổ khổng lồ xa xa chậm rãi đi tới bên này. Không sai biệt lắm so với những con hổ khổng lồ khác, toàn thân màu trắng. Cũng không có hoa văn. Bất quá, đường vân trên trán nó là chữ Vương, phi thường rõ ràng, nếu như giống như Mặc Nhiễm, nhìn qua thập phần khí phách. Đặc biệt là đôi mắt của nó, không phải tất cả đều là cảm giác hung ác, trong ánh mắt lộ ra một loại cảm giác cơ trí cùng hiền lành. Chỉ nhìn đôi mắt kia, ta cảm thấy nó càng giống như một vị lão nhân phi thường hiền lành. Nó đi về phía ta, dừng lại 2 hoặc 3 mét trước mặt ta và nhìn ta. Ta nghĩ một chút, cảm giác có lẽ hành vi lúc trước của chúng nó, có lẽ cũng là bị ép buộc, con bạch hổ bị khống chế dưới lòng đất hổ sơn phong ấn. Ta nghĩ, ngươi có thể hiểu những gì ta nói, phải không? Ta hỏi, bạch hổ thập phần nhân hóa gật gật đầu, ta đều sửng sốt, bạch hổ này phòng chừng đều muốn thành tinh. Bất quá, chúng nó sinh hoạt ở nơi này, sớm muộn gì cũng có thể cùng người qua lại đối diện, thảm án lần này, không chừng còn có thể phát sinh. Nghĩ đến đây, ta liền nói, các ngươi đều thuộc về Đại Sơn, hẳn là có tự do của mình, cho nên trở về Thâm Sơn, cùng phàm thế ngăn cách, không phải sao? Sau đó, ta nghĩ lại một chút, nói, ta có thể nghĩ biện pháp, để cho nơi này trở thành khu bảo tồn thiên nhiên, nhưng mà, hình thể các ngươi quá mức kinh thế hãi tục, cho nên, ngươi hẳn là hiểu. Bạch Hổ trầm thấp gầm lên một tiếng, lập tức, nó lại hơi gật đầu, sau đó. Nó dần dần cúi đầu, há miệng đặt xuống một thứ. Ta nhìn một chút, là một cái hồ lô, là cái loại hồ lô tự nhiên này, bất quá, phía trên khắc bát quái ấn. Sau khi đặt nó xuống, nó nhìn chằm chằm vào ta một thời gian rồi rời đi. Nơi nó đi, chính xác là sâu hơn của khu rừng này, có vẻ như nó đã làm theo lời ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần, chuyện khu bảo tồn thiên nhiên. Lần này giáo sư Đào cảm nhận nhất định phi thường sâu, sự tình giao cho ông ấy nghĩ biện pháp, khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Ánh mắt trở lại trên hồ lô bát quái, ta đi qua, đem hồ lô bát quái nhặt lên, cảm giác thứ kia có chút lạnh. Ta chậm rãi vận chuyển đạo khí trong cơ thể, đồ vật trong hồ lô lập tức có phản ứng. Ta lập tức biết, bên trong có một luồng hồn phách. Lúc ta cầm hồ lô bát quái nhìn, Tần Tuyết cũng đi tới. Hắn cũng nhìn chằm chằm đồ vật trên tay ta. Ta thấy hắn có chút thất thần, liền hỏi, ngươi có biết cái này không? Pháp khí của phái Mao Sơn, hồ lô Càn Khôn, nếu như ta không đoán sai, đây là đồ của biểu ca ta. Tần Tuyết nói, biểu ca của hắn tự nhiên là đạo sĩ tên là Tần Xuyên kia. Tần Xuyên từng vào núi, bị cướp đi một luồng linh tuệ hồn, cho nên mới biến thành kẻ ngốc. Xem ra, trong hồ lô này khẳng định chính là một luồng linh tuệ hồn của Tần Xuyên bị cướp đi. Nghĩ đến chuyện này, ta liền trực tiếp đem hồ lô đưa cho Tần Tuyết. Hắn cầm thứ này trở về Tần gia, nhất định sẽ có mặt mũi gấp bội, ta tin tưởng những người trước kia coi thường hắn, cũng sẽ không dám khinh thường hắn nữa. Dù sao, đạo thuật của Tần Xuyên, ở Tần gia gia tộc là nhân vật khiêng đỉnh cấp. Hắn đều không giải quyết được chuyện, lại bị Tần Tuyết hoàn mỹ xử lý, hơn nữa, còn có thể cứu Tần Xuyên, ở cả Tần gia, rốt cuộc tìm không được người thứ hai có thể làm được việc này. Tần Tuyết quỳ xuống cảm ơn, tiếp nhận hồ lô càn khôn kia. Hắn nhìn xung quanh một phen, tìm một chỗ râm mát, đem nút hồ lô kia mở ra. Sau đó, thổi một hơi trên ngón tay của mình, nheo ra ngón quyết, mặc niệm khẩu quyết. Lập tức, một làn khói xanh từ trong hồ lô bầu bốc lên, dần dần, biến thành hình dạng người. Đó cũng là một đạo sĩ trẻ tuổi, một thân đạo bào màu vàng kim. Bất quá, chỉ là một luồng hồn phách, cũng không có ý thức, thoạt nhìn cũng chỉ là ngơ ngác đứng. Tần Tuyết làm như vậy, tự nhiên là vì nghiệm chứng, bên trong rốt cuộc có phải là linh tuệ hồn của Tần Xuyên hay không? Sau đó, thấy hắn khẽ gật đầu, xem ra, đích thật là Tần Xuyên không sai. Làm xong việc này, Tần Tuyết lần thứ hai nhéo chỉ quyết, niệm khẩu quyết, đem linh tuệ hồn của Tần Xuyên đổ vào trong hồ lô càn khôn. Sau khi cất thứ đó, chúng ta cùng nhau rời khỏi núi. Trở lại thôn Ngọc Tuyền, Tiểu Điềm cùng Ngô Truyền Hâm, còn có giáo sư Đào, đã ở cửa vào bên kia chờ chúng ta. Sau khi đến làng, chúng ta quyết định nghỉ ngơi và hồi phục trong làng trong một ngày. Tần Tuyết thì vội vã trở về Tần gia, bởi vì có mạng Tần Xuyên muốn cứu, chúng ta cũng không có lưu hắn. Lúc Tần Tuyết đi, yêu cầu nhiều lần, chuyện bên này bận rộn xong, nhất định phải đến Tần gia hắn làm khách, còn nói, chúng ta đều là ân nhân của hắn. Giáo sư Đào cũng theo người Tần về huyện thành, đương nhiên, trước khi ông đi, ta cũng nói với ông về khu bảo tồn thiên nhiên. Lần này ông ấy có kinh nghiệm sâu sắc, lập tức đáp ứng. Ông ấy nói thêm rằng trong vòng nửa tháng, chính sách có thể đi xuống. Một số người trong chúng ta, chọn nghỉ ngơi và hồi phục trong làng trong một ngày. Thứ nhất, không khí ở đây đặc biệt tốt. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, bởi vì lần này trong núi chết không ít người, trong núi còn có rất nhiều du hồn dã quỷ. Cho nên, đến buổi tối, ta liền viết bái thiếp cho âm gian, để cho bọn họ đến dẫn hồn nhập âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những quỷ trong núi, vốn là bị hại, nếu như không kịp thời dẫn độ, sinh ra oán khí, rất có thể sẽ biến thành lệ quỷ gì đó, đến lúc đó khẳng định còn muốn hại người. Đợi đến nửa đêm, người trong âm gian liền tới, vẫn là thành lũy lần trước, gọi là Phong Vạn Sơn. Lần này, Phong Vạn Sơn mang theo mười mấy quỷ sai. Ta nói, lần này không sai, thoạt nhìn trận chiến rất lớn, Phong Vạn Sơn thì vẻ mặt đắng chát, hắn ta nói. Trương đại nhân, không phải ta khóc nhiều, đường đường thành của ta, cũng chỉ có mười mấy quỷ sai như vậy. Người ngẫm lại xem, Lô Điền huyện bao nhiêu địa phương, chỉ có mấy người như vậy, thật sự là không đủ dùng a. Hắn ta nói đến đây, khẽ nhìn về phía ta, nói. Trương đại nhân, ngài ở âm gian bên kia có quan hệ, nếu như thuận tiện, xem có thể phái mấy sơn thần thổ địa cho ta hay không, hoặc là, quỷ sai cũng được. Một phát hiện. Chỉ có hơn 10 con quỷ sai, đích thật là không đủ. Dù sao, địa vực có lớn như vậy, người có nhiều như vậy, nếu như vậy vẫn tích lũy được. Ta phỏng chừng, không bao lâu nữa, toàn bộ Lô Điền huyện sẽ biến thành cục diện bách quỷ giả hành. Kỳ thật, lúc trước Phong Vạn Sơn tới, cũng đã nhắc tới chuyện này. Lần này ta ở lại thôn không có rời đi, ở một mức độ nhất định, cũng là xuất phát từ lo lắng về chuyện này. Hơn nữa, ta cảm giác, chuyện này cũng tuyệt đối không đơn giản như một huyện Lô Điền. Cho nên, chuyện này, cần âm gian đến một lần điều phối có hệ thống, nếu không, cục diện dương gian chỉ sợ sẽ đại loạn. Đến lúc đó, lại nghĩ đi bù đắp, chỉ sợ cũng đã muộn. Bởi vậy, khi Phong Vạn Sơn nhắc tới chuyện này, ta liền trực tiếp gật đầu, nói. Phong đại nhân, người yên tâm, ta ở lại chỗ này, ngoại trừ thông báo cho ngài tới đây mang đi những du hồn dã quỷ kia ra. Kỳ thật, cũng là muốn hiểu rõ một chút chuyện này. Người có thể nói cho ta biết chi tiết không? Phong Vạn Sơn phân phó những quỷ sai kia, trước tiên đi vào trong núi dẫn độ cô hồn dã quỷ, sau đó, vào trong phòng đem sự tình kể cho ta một lần. Kỳ thật, tạo thành kết quả như vậy, chính là lần đại thanh tẩy gần đây của sư phụ ta. sư phụ một mực bận rộn trong âm, không cách nào thoát thân, khẳng định cũng là bởi vì chuyện này. Lúc Vương Kính Chi ở đây, lưu lại quá nhiều tệ nạn, sư phụ hiện tại Đại Thanh Tẩy, tự nhiên cũng là vì âm gian phát triển lâu dài. Bất quá, lực lượng của hắn tựa hồ là quá mức cường mạnh một chút. Nếu, hầu hết các khu vực thổ địa, quỷ không có cách nào để sửa chữa kịp thời, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Một khi sự tình phát triển đến mức không thể khống chế, thế lực vẫn trốn ở chỗ tối, ví dụ như Vương Kính Chi, cơ hội của bọn họ liền tới. Chuyện này rất quan trọng, ta phải đi âm gian một chuyến. Ta trước đó viết một tấm bái thiếp, trực tiếp cho sư phụ loại này. Cũng không biết hắn có thể thu được hay không, sau đó, liền trực tiếp chuẩn bị tẩu âm. Loại địa phương này, đường đi âm gian ta cũng không quen thuộc, cho nên, liền do Phong Vạn Sơn dẫn đường. Cơ thể ta vẫn còn trong phòng khách sạn của gia đình bà Thúy, Hà Thanh mấy người trông coi. Hồn phách của ta rời đi theo Phong Vạn Sơn, đến thành hoàng miếu cũ nát, nhập âm, hai chúng ta đi thẳng đến phủ đệ của sư phụ. Cách chương.